Chương 2442, vô song, vô cực. Trầm Tường trở lại phòng của mình, nằm ở trên giường, hắn hiện tại cũng phải nghỉ ngơi, suy nghĩ ứng đối ngày mai tỷ thí, nếu là thắng, hắn thì có 200 ức ngọc tiền. Bình minh thời điểm, Trầm Tường cũng đã thức dậy, Tạ Sảo Nhan cũng thức dậy rất sớm, nàng hiện tại biết Trầm Tường là cái đồ tồi, cho nên đối với Trầm Tường đều là rất đề phòng, nhìn thấy Trầm Tường tới gần, nàng rồi cùng Trầm Tường vẫn duy trì một khoảng cách, đương nhiên, bằng thực lực của nàng, hoàn toàn có thể đánh tơi bời Trầm Tường một trận, có thể nàng nhưng không hạ thủ được. Ngày hôm nay ta nhất định sẽ hoàn toàn thắng lợi. Trầm Tường cười nói, hôm nay tới người nhất định sẽ rất nhiều, Khương gia gia chủ rất có mặt mũi, khả năng Bát Hoang Đan thần bản mặt trên đều sẽ tới hơn 10. Tạ Sảo Nhan nói ra, nàng đương nhiên phi thường muốn học Trầm Tường loại kia đan thuật, tùy tiện luyện chế một chút, đều có mấy ngàn phẩm chất, nàng tối hôm qua cũng ngủ không ngon, một mặt là mình bị cưỡng hôn làm cho nàng tâm tình phức tạp. Mặt khác chính là nàng vắt hết óc nghĩ Trầm Tường đến cùng là làm sao lĩnh ngộ ra túng hoành đan thuật. Như vậy càng tốt hơn, ta để bọn họ biết cái kia Bát Hoang Đan thần bản bất quá là trò đùa. Trầm Tường lúc này tự tin tràn đầy, hắn ngày hôm nay cùng Kiều Không tỷ thí luyện chế đạo ngân đan, hắn sẽ đem có thể dùng tới pháp môn toàn bộ dùng tới, dù sao vậy cũng là 100 ức nha. Khương Hiền ở bên ngoài hô to, Trầm huynh nhanh rời giường, mặt trời qua đỉnh đầu rồi. Trầm Tường nghe thấy, cười nói, tiểu tử này tìm đến ta, đi thôi, chúng ta cùng đi Khương gia. Khương gia Hạch Tâm cũng dọn đến này trong thành phố, lần này tiệc mừng thọ cũng chỉ là bọn hắn Khương gia Hạch Tâm tham dự, sau đó sẽ mời một ít nổi danh nhân vật đến. Như loại này lão gia hỏa, bình thường đều tốt vô cùng mặt mũi, lý do sẽ tận lực mời những thế lực kia bá chủ, ra vẻ mình phi thường có địa vị. Trầm Tường cùng Tạ Sảo Nhan đi ra mở cửa, Khương Hiền vốn là muốn nhiều trêu chọc vài câu Trầm Tường, nhưng nhìn thấy Tạ Sảo Nhan tấm kia lạnh lẽo mà mỹ lệ dung, nhất thời nói không ra lời. Khương Hiền cũng nghe nói Trầm Tường cùng Tạ Sảo Nhan rất thân cận. Hiện tại hắn nhìn thấy Trầm Tường cùng Tạ Sảo Nhan cùng đi ra đến, hơn nữa còn như thế sớm, Tạ Sảo Nhan khẳng định là ở bên trong qua đêm, nguyên lai các ngươi cùng nhau nha. Khương Hiền ho khan hai tiếng, sau đó cười nói, như vậy cũng được, Tạ đại sư cũng là chúng ta Khương gia quý khách, chúng ta cùng đi chứ. Trầm Tường vỗ vỗ Khương Hiền vai, cười nói, đừng câu nệ, đều là người mình. Khương Hiền, cái tên nhà ngươi nguyên lai cũng là Vô Cực Chiến Đạo nha, ngươi lại không cùng ta nói tới chuyện này. Khương Hiền vừa nghĩ liền biết là Tạ Sảo Nhan nói cho Trầm Tường. Hắn biểu môi, chuyện này quá mất mặt, ta đương nhiên sẽ không cùng ngươi nói, mặc dù rời khỏi Vô Cực Chiến Đạo, nhưng ta nhưng cả người ung dung, chỗ kia căn bản không phải là người ngốc, Tạ Sảo Nhan cũng có như vậy cảm tưởng. Khương Hiền có xe ngựa của chính mình, hắn mời Trầm Tường cùng Tạ Sảo Nhan đi lên sau đó chính mình mới lại lên. Trầm huynh, ngươi hiện tại nhưng là đại danh nhân rồi, thân gia trăm ức, ngươi nhưng là cái đại quý nhân, ông nội ta biết được ta đem ngươi mời tới, cao hứng không thôi. Khương Hiền ha ha cười nói, ta ngày hôm nay sẽ ở các ngươi xuống giá cùng cái kia Kiều Không tỷ thí luyện đan, ta sẽ đem hắn mạnh mẽ đánh bại, đến thời điểm gia gia ngươi có thể hay không không vui. Trầm Tường nói ra, đương nhiên sẽ không, ở hắn vạn tuế tiệc mừng thọ nếu là phát sinh đại sự như vậy, đối với hắn mà nói mới là chuyện tốt, sau đó hắn cùng người khác khoác lác thời điểm cũng có thể nhiều lời rất nhiều chuyện. Khương Hiền cười nói, đúng rồi, ta cũng không có chuẩn bị lễ vật gì. Trầm Tường nhìn một chút Tạ Sảo Nhan, sau đó hỏi, Sảo Nhan, ngươi có hay không chuẩn bị chút thọ lễ? Ta quên chuyện này rồi, đương nhiên là có, ta cho rằng ngươi đã chuẩn bị đây. Tạ Sảo Nhan nói, lấy ra một cái trải qua đóng gói hộp, đây là ta luyện chế đế đan, chủ yếu công hiệu có thể làm cho hắn sẽ có trẻ tuổi dung mạo. Tạ đại sư, ngươi lễ vật thật sự không nhỏ nha, ông nội ta biết rồi, nhất định sẽ phi thường hài lòng, hắn sớm liền muốn loại này có thể khôi phục tuổi trẻ dung mạo. Khương Hiền kinh ngạc nói, ta cho hắn chút thọ lễ chính là ta luyện chế ra đến đạo ngân đan đi, mặc dù đối với hắn vô dụng, nhưng này sẽ phi thường có ý nghĩa. Trầm Tường cười hắc hắc nói, lẽ nào phẩm chất sẽ rất cao? Khương Hiền vừa nghĩ liền biết, đương nhiên, này sẽ là độc nhất vô nhị phẩm chất cao nhất đạo ngân đan. Trầm Tường cười nói, trước hắn luyện chế ra cái kia hạt đưa cho Tạ Sảo Nhan, có 20.000 phẩm chất một hạt, bất quá khi đó hắn còn không học được thăng hoa luyện pháp. Tạ Sảo Nhan cũng muốn biết Trầm Tường lĩnh ngộ loại kia đan thuật sau khi, lần thứ hai cực hạn luyện chế đạo ngân đan hội cao bao nhiêu phẩm chất. Tiến vào Khương gia, lúc này đã phi thường náo nhiệt, Trầm Tường cùng Tạ Sảo Nhan đi xuống xe ngựa sau khi, rất được chú ý, rất nhiều người đều ở khe khẽ bàn luận bọn họ, đối với những lưu ngôn đó chuyện nhảm, Tạ Sảo Nhan cũng không để ở trong lòng, dù sao nàng cảm thấy cùng với Trầm Tường cũng là rất có mặt mũi sự tình. Khương Hiền dẫn Trầm Tường cùng Tạ Sảo Nhan đi tới một cái xa hoa trong đại sảnh, nơi này có thật nhiều trác tiệc rượu, Trầm Tường vừa tiến đến cũng nhìn thấy Ninh Tuyền cùng Hoàng Thiên cái kia hai tấm xuống mặt, mà bọn họ cũng nhìn thấy Trầm Tường. Khương Hiền gia gia tên là Khương Anh Tề, là một tên phi thường phóng khoáng lão giả, nếp nhăn trên mặt hơi nhiều. Bất quá hắn vẻ mặt tươi cười, xem ra phi thường tinh thần. Tạ Sảo Nhan đi tới nói một chút chúc mừng, sau đó đem chính mình lễ vật trình lên. Đây chính là Tạ đại sư một mình sáng tác Sảo Nhan đan, là đế giai hạ phẩm, thích hợp nhất ta loại này lão gia hỏa, đa tạ đa tạ. Khương Anh Tề không nghĩ tới Tạ Sảo Nhan sẽ đưa như vậy hậu lễ, vội vàng nói tạ, tiếng nói của hắn cũng rất lớn, tại đây rất nhiều luyện đan sư nghe thấy, đều âm thầm thán phục. Không cần khách khí, Khương lão lúc này không ngại thử xem viên thuốc này công hiệu, Tạ Sảo Nhan nói ra. Khương Anh Tề tại chỗ ăn cái kia hạt Sảo Nhan đan, ăn sau khi, nhất thời khôi phục lại người trung niên dáng dấp, tóc đều biến thành đen, để rất nhiều hiện trường mặt mũi nhăn nheo lão giả không ngừng hâm mộ. Tạ Sảo Nhan lấy ra như vậy hậu lễ, sau đó nàng cần trợ giúp, Khương Anh Tề nhất định sẽ ra tay, có thể thấy được Khương Anh Tề thực lực mạnh mẽ đến mức nào, bằng không Tạ Sảo Nhan cũng sẽ không đưa như vậy hậu lễ cho hắn. Bình thường ở Bát Hoang Đan Thần bản mặt trên luyện đan sư, đều được gọi là đại sư, vì lẽ đó Khương Anh Tề cùng Khương Hiền đều xưng hô như vậy Tạ Sảo Nhan. Vị này chính là Trầm đại sư. Khương Anh Tề nhìn Trầm Tường, cười ha ha, Trầm Tường có thể đánh bại Tạ Sảo Nhan, tuy rằng không có ở Bát Hoang Đan Thần bản mặt trên, nhưng ở trong mắt Khương Anh Tề, cũng coi như là đại sư. Đại sư ta có thể không xưng được, ta hiện tại vẫn không có thể luyện chế ra đế giai đan đây. Trầm Tường cười nhạt nói, Khương lão, ta thực sự không biết nên chuẩn bị ra sao lễ vật cho lão nhân gia ngài, thực sự là xin lỗi rồi. Bất quá chờ một chút ta sẽ cùng Thiên Túng Môn Kiều Không Tiên Sinh tỉ thí một trận, đến thời điểm ta đem ta luyện chế ra đến đạo ngân đan đưa cho ngươi làm sao? Không thành vấn đề, nghe nói ngươi đang hạt đạo ngân đan phẩm chất có thể hơn vạn, đây chính là phi thường hy hữu nha. Đối với ta mà nói nhưng là khó có một hồi thưởng thức. Khương Anh Tề cười nói, ngươi chờ một chút cùng Kiều đại sư tỉ thí thời điểm, hy vọng không muốn tổn thương hòa khí, như vậy có thể không tốt. Đương nhiên sẽ không, chúng ta hẹn cẩn thận ngày hôm nay ở chỗ này tỉ thí, chính là vì tăng thêm náo nhiệt. Trầm Tường nói ra, sau đó nhìn một chút Kiều Không cùng Kiều Vũ phụ tử, mà ở bên cạnh hắn còn có một ông già, ông lão kia rất hiển nhiên chính là Thiên Túng Môn trưởng giáo. Kiều Vô Song cũng tới, ta còn tưởng rằng hắn đang bế quan đây, hắn nhưng là Bát Hoang Đan Thần bản đệ nhị, Tạ Sảo Nhan nói ra. Khương Anh Tề cười nói, không chỉ Thiên Túng Môn Vô Song đại sư đến rồi, các ngươi Vô Cực Đan Đạo Vô Cực đại sư cũng ở đây, hắn sẽ ở đó một bên.